Hảo môn nịch sủng, manh thê quá đáng yêu. Chương 29, góc truyện audio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà. Hai nữ thần Bạch Tuân lần đầu tiên gặp mặt, bên ngoài truyền thành cái dạng gì? Mạt Lị cũng không quan tâm. Cô vẫn thích tìm Thu Bạch Bạch nói chuyện, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt người ngoài. Thu Bạch Bạch không ngại cô phiền, không đuổi cô đi. Cô và Thu Thiên có quan hệ gì? Cô không nói, Mạt Lị cũng không hỏi. Nhưng Thu Bạch Bạch từ trong nụ cười của Mạt Lị có thể thấy được. Sớm muộn gì cô cũng có một ngày sẽ tự mình nói ra. Mạt Lị chưa bao giờ là một người thích nghiên cứu sâu sắc. Tuy rằng cô và Thu Bạch Bạch là bạn, nhưng cô cũng không có tư cách quản chuyện gia đình Thu Bạch Bạch. Chuyện hôm nay Thu Thiền tới cửa, cô căn bản không để ở trong lòng, chỉ cảm thấy hơi có lỗi với Đường Nhiễm Mặc. Đường Nhiễm Mặc buông đũa xuống, dưới sự nhìn trộm nhiều lần của tiểu nha đầu rốt cục nhịn không được hỏi. Có việc không? Ông lạnh lùng. Hù, chú gần đây đã trở lại rất sớm, có thể ăn tối với chú. Cháu rất hạnh phúc, phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Cảm giác chú rốt cục cũng không liều mạng làm việc như vậy. Thời gian cháu gặp cháu cũng nhiều hơn. Liền rất cao hứng nha. Không thể phủ nhận, lời nói của cô rất hưởng thụ trong tai Đường Nhiễm Mặc. Nhưng hắn lại vạch trần lối diễn xuất dở tệ của cô. Cháu có biết mỗi lần trột dạ, cháu đều thích cắn đồ không? Động tác Mạt Lị cắn đũa dừng lại. Cầm cái gì trong tay thì cắn cái đó. Lúc không có đồ liền thích cắn đầu ngón tay. Hắn nhìn cô, giọng nói rất nhẹ, có ý cười như có như không. Nói đi, ở trường đã xảy ra chuyện gì? Cháu, được rồi, cháu nói thì chú đừng tức giận nhé. Ta không tức giận. Mạt Lị có sự bảo đảm của hắn, mới chậm rãi đem chuyện hôm nay nói ra. Từ lúc bắt đầu Thu Thiên tìm tới cửa, đến việc nàng báo danh của hắn dọa người chạy đi. Đương nhiên, trong đó cô nói những lời nói dối không tồn tại kia. Ví dụ như hắn cũng không có nói qua loại rút vốn này. Hắn chưa bao giờ dùng loại lời vô nghĩa này để bắt người. Bởi vì hắn thích trực tiếp. Loại chuyện này, hắn chỉ cần phái người gọi điện thoại cho hiệu trưởng nói một câu là tốt rồi. Báo lên tên hai người. Không cần nhiều lời, đối phương cũng sẽ biết làm như thế nào. Loại người như Đường Nhiễm Mặc, thường thường cảm thấy nói quá nhiều. Phong cách của bản thân không còn. Dù sao người thông minh nói chuyện cũng chỉ có người thông minh nghe hiểu. Mạt Lị nói xong, liền cẩn thận nhìn anh không nói lời nào. Cô ngoan ngoãn chờ bộ dáng rơi xuống. Yên tĩnh mà bất an. Lại đáng yêu nói không nên lời. Đường Nhiễm Mặc ho nhẹ một tiếng, vẫy vẫy tay với cô. Lại đây. À, cô nghe lời đi đến bên kia bàn. Đi tới trước mặt hắn. Còn chưa đứng vững, đã bị anh kéo ngồi trên đùi hắn. Thân thể nho nhỏ rơi vào trong ngực hắn. Hắn chạm vào má cô và nói với giọng điệu khen ngợi. Làm tốt lắm. Cô gọi anh chú. Ừ. Tại sao chú lại ôm cháu? Muốn ôm liền ôm. Cô hỏi trực tiếp, anh cũng trả lời trực tiếp. Sau đó hỏi, cháu không thích sao? Không phải. Cô ngơ ngác đáp lại, ngoan ngoãn giống như một con mèo. Tâm tình Đường Nhiễm Mặc lại tốt hơn một chút. Cho dù cô nói không thích, anh cũng sẽ không buông cô ra. Ôm cô, có thể cảm thấy trong lòng tràn đầy. Mạt Lị, tôi thích cháu xem tôi là lá chắn để bảo vệ. Trước kia có người nhắc tới thanh danh của hắn. Hoặc là e ngại, hoặc là chán ghét. Nhưng tóm lại có thể làm cho hắn bớt đi không ít phiền toái. Ít nhất hắn không cần phí nhiều lời. Một khi nhắc tới tên của mình, đám người kia liền biết sản nghiệp của bọn họ hắn có năng lực nuốt vào. Nhưng hắn chưa từng cao hứng như vậy. Cô biết hắn có thể bảo vệ cô. Giống như lúc trước chân cô bị thương. Cô lựa chọn muốn hắn đi học đón nàng. Tiểu nha đầu không ngốc. Cô hiểu rõ người không tốn chút công sức loại bỏ kẻ thù của cô. có lẽ cũng có thể dùng từ này. Bất quá, Đường Nhiễm Mặc chính là thích dung túng cô đối chính mình này một phần lợi dụng. Lần đầu tiên hắn thử được, bị người khác cần bảo vệ là một chuyện thú vị cỡ nào. Nhưng Mạt Lị cũng không hiểu tâm tư của hắn. Cô ngước mắt lên, chú không trách cháu nói xấu chú sao? Nếu tôi trách cháu thì sao? Cô thành thật nói, cháu sẽ buồn, vậy tôi sẽ không trách cháu. Tôi cho phép cháu hưởng thụ sự che chở của tôi. Thanh âm ôn nhu của hắn có chút khàn khàn, lại có mị hoặc nói không nên lời. Từng chữ quanh quẩn bên tai cô. Trái tim cô bỗng nhiên có rung động khó hiểu. Cô nghe được chính mình hỏi. Chú đối với mỗi người đều rộng lượng như vậy sao? Hắn còn thật sự suy nghĩ một hồi. Không nghĩ tới những người khác. Nói, nhiều năm như vậy. Tôi cũng chỉ rộng lượng với một mình cháu. Mạt Lị nở nụ cười. Vậy cháu thật sự là cao hứng. Chú đúng là người tốt nhất. Lại là một tấm thẻ người tốt. Trong lòng Đường Nhiễm Mặc phát ra một tiếng thở dài. Tiểu nha đầu, ta cũng không phải chỉ vì một câu người tốt của em mà thôi. Hắn một ngón tay quấn quanh mái tóc dài của cô. Chuyện ở trường, cháu có thể xử lý. Chú không cần lo lắng. Nếu như cháu không xử lý được, cháu sẽ tìm chú. Mạt Lị biết tự lượng sức mình. Đường Nhiễm Mặc bình tĩnh nhìn cô. Dây dưa với tầm mắt của cô một hồi lâu. Hắn thỏa hiệp, nhưng cũng cảnh cáo. Không thể bị thương nữa. Nếu có lần sau, ta sẽ nhốt cháu lại. Hắn ta không đùa đâu. Mạt Lị trong lòng cả kinh. Lại rất nhanh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên đối với hắn triển nhan cười. Cũng nghiêm túc thật sự nói. Cháu sẽ bảo vệ tốt chính mình. Cô cầm lấy tay hắn. Nhiệt độ hai tay mang đến chênh lệch. Trong đó cảm giác tê dại giống như trúng độc. Nhanh chóng lan tràn đến trái tim hắn. Đường Nhiễm Mặc hài lòng nhếch khóe môi lên. Giống như trong bóng đêm tình cảm người thì thào. Ngoan. Cách chương.